Tần Vũ Tinh có hơi khát nước, móc một bình nước từ trong sách tay ra uống một hớp rồi hỏi. Đúng rồi, còn chưa hỏi tên tuổi của anh. Anh bản ừ một tiếng, nói. Hạ Thiên, phốc, góc truyện audio.com. Tần Vũ Tinh phun nước lên mặt anh ta. Cách chương.